cố không cười thành tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã nghe danh từ lâu, hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền. Đầu óc Dương Thần thực sự không biết nói lời đầu như thế nào, vừa mới mở miệng liền thành lời hỏi thăm của những kẻ giang hồ. Christine ở bên cạnh không nhịn được, đành cười phá lên. Neptune, Hades rất kinh ngạc với sự chuyên nghiệp của anh. Nói với anh bao nhiêu lần rồi, cho dù không làm quan quân thì cũng không đến mức phải làm đầu bếp chứ. Poseidon quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia. Vẻ đẹp tuyệt diệu này lại khiến cho ánh mắt của hắn ta có một chút thay đổi. Aphrodite, tốt nhất là cô nên trốn xa xa một chút. Tôi không muốn sát thương những người vô tội. Khuôn mặt xinh đẹp của Christine cứng đờ lại. Cô vốn tưởng rằng cười như vậy có thể làm dịu đi không khí ở đây. Không phải nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau nữa. Liền không kìm được tức giận nói. Neptune, anh còn muốn ra tay sao? Nói với anh rồi, việc này không phải do Hades làm. Lẽ nào ngay cả tôi mà anh cũng không tin sao? Tôi tin vào những gì tận mắt tôi trông thấy. Còn về việc có phải là như vậy hay không, tôi thử qua là biết liền. Poseidon nói một cách cứng nhắc. Christine còn muốn nói điều gì đó, nhưng một giây sau đó, Poseidon cũng không định mở miệng nói thêm. Sự bá đạo được đè nén lại đột nhiên bùng phát, giống như một con gió lốc mãnh liệt với bán kính hàng trăm mét trên mặt biển. Gỡ bỏ phong tỏa. Vừa thấy như vậy, Christine cũng không khuyên gì nữa, chỉ nhìn Dương Thần với ánh mắt lo lắng chứa đầy hàm ý, tự giải quyết cho tốt, rồi cũng gỡ bỏ phong tỏa, tận dụng thần lực không gian, trong chớp mắt di chuyển cách xa hàng trăm hải lý. Chết tiệt, ngay cả thời gian giải thích cũng không cho sao? Làm sao mà ngươi còn bạo lực hơn cả tên Ares kia nữa chứ? Nếu như sắc mặt của Dương Thần không phải vẫn như Thái Bình Dương, mênh mông bát ngát, thì e rằng với uy lực gỡ bỏ phong tỏa này có thể sàn phẳng cả một thành phố lớn. Quả nhiên, thực lực của chủ thần đúng là lợi hại hơn nhiều. Nhưng đối phương đã tuyên bố rõ là không tin mình, muốn thử một chút. Dương Thần cũng biết nói nhiều không có ích gì. Ánh mắt lóe lên, vòng uy áp tương đối yếu tàn dần ra. Miễn cưỡng cùng đấu với Poseidon một trận. Thực lực của ngươi so với chức vụ của ngươi còn kém xa. Poseidon cười khẩy một tiếng. Khi giọng nói kia bị lạc đi mất, thì trong đôi mắt màu xanh lam kia lóe lên một ánh hào quang. Dường như có một ý tưởng nào đó phát ra từ trong đôi mắt này. Dần thần đang đau khổ kiềm chế sự ngạc nhiên lại, cảm thấy mình đang xoay bốn phương tám hướng. Không gian như một quả cầu tròn đang thu nhỏ dần, nhìn thấy thân thể mình như đang bị ép vào trong không gian đó. Dần thần không dám kiêu căng tự đại, vừa bắt đầu đã vận dụng hết mức quy luật không gian, đưa một tay về phía trước, theo quy luật của tính chất dập nát, chém mạnh lên thành quả cầu đó. Nhưng điều khiến Dương Thần kinh ngạc chính là không gian kia không ngờ lại xoay tròn. Giống như bao quanh quả cầu là những vòng tròn xoắn ốc đang xoay quanh một trục, tạo thành nhiều không gian với lực xoáy sâu vào bên trong. Sức mạnh của quy luật không gian đó, mặc dù Dương Thần đã phá được một lỗ, nhưng vì sự xoay tròn của quả cầu nên lại một tầng sức mạnh nữa được bù vào chỗ đó, chuyển lỗ hổng kia về hướng khác. Nếu như đứng từ xa nhìn vào, có thể nhìn thấy nước biển bao phủ cả bầu trời. Trên mặt biển rộng lớn, dần dần hình thành một dòng nước xoáy đàn thoa vào nhau, tạo thành một hình cầu lớn. Từng tầng nước biển nối tiếp nhau, nhưng không phải toàn bộ đều là từ trong biển. Nước biển càng nhiều, thì từ trong hư không sẽ tự dưng phun ra. Lúc này, những không gian song song không giống nhau, lần lượt thay đổi cho nhau, hình thành một vòng lốc xoáy hơn 10 tầng, thậm chí lên đến hàng trăm tầng, nuốt mấy bóng dáng nhỏ bé của con người kia vào trong. Vì là ban đêm, nên hình cầu này giống như một quả cầu màu đen bao phủ cả mặt trăng, như một con quái vật đang gào thét trên mặt biển. Như Poseidon ngoại trừ phóng cái nhìn của đôi mắt màu xanh lam đó ra, thì không có bất kỳ động tĩnh nào, trông rất thoải mái. Dương Thần bị nhốt vào không gian đầy sức mạnh đó, khổ sở vô cùng. Cho dù hắn có công kích thành quả cầu không gian đó như thế nào, thì cũng không có cách nào phá vỡ được nó. Ngược lại, không gian của quả cầu đó không ngừng ép nhỏ lại. Sức nén của không gian đó không ngừng tăng theo cấp số nhân. Dương Thần lập tức cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình cuồn cuộn, cố gắng khống chế vòng không gian đó để bảo vệ lấy thân mình. Nhưng cũng chỉ có thể khống chế được trong phạm vi mười mấy trượng. Lúc này, quả cầu đó đã mang theo một vòng lốc xoáy cuồn cuộn, dường như bao lấy cả biển và không trung, giống như một con thuyền luồng biển muốn bay lên phá vỡ tầng mây. Bất luận là Dương Thần cũng được, hay Ares mà trước kia gặp phải cũng được, đều chỉ có thể sử dụng không gian song song để tiến hành cắt đứt và chế ngự. Dương Thần thực sự không thể nào ngờ rằng cách vận dụng quy luật không gian cùng một lúc của hàng chục người với hàng trăm không gian như vậy không chỉ nhẹ nhàng mà còn khéo léo. Nhưng thần thức, thần lực, cần thiết thực sự lại có thể khác nhau một trời một vực như vậy. Không gian này cũng như một tờ giấy mỏng, bạn có thể xé rách dễ dàng. Nhưng nếu là hàng chục tờ, hàng trăm tờ cùng chồng lên nhau, vận dụng cùng một lúc, thì cho dù là dao cắt bằng kim loại cũng không thể nào cắt đứt ngay được. Huống hồ không gian này còn đang không ngừng hoạt động, vô số những vòng tròn nhỏ sẽ tiến hành bổ sung và mạnh mẽ hơn trước. Cảm thấy từng mạch máu ở trong cơ thể mình như bắt đầu vỡ ra, Dương Thần bất chấp trước đó đã cảm nhận thấy những điểm xấu kỳ lạ, nhưng vẫn điều chỉnh chân nguyên lực của vãng niệm diễn sinh kinh, xoay chuyển nhanh chóng trong một không gian lớn. Chân nguyên lực đã bổ sung sức mạnh cho cả chân tay, nên áp lực lập tức giảm xuống. Dương Thần thét dài một tiếng, dứt khoát không sử dụng quy luật không gian, mà vận chuyển nguyên khí để bảo vệ. Giơ một tay lên, chỉ về phía trước. Một luồng chân nguyên lực mạnh mẽ phá vỡ vòng thứ nhất của tầng mây, lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng vừa chạm vào thành của không gian thì đã cắt đứt hết không gian hàng chục tầng. Có hiệu quả rồi. Trong lòng Dương Thần cảm thấy vui sướng. Quả nhiên, chân nguyên lực so với lúc trước còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Không ngờ trong phút chốc đã phá vỡ được sức mạnh của không gian hàng chục tầng đó. Poseidon đứng ở xa, không chút giận dữ mà hơi mỉm cười. Anh quá ngây thơ rồi. Nói xong, không đợi Dương Thần vận thêm chân nguyên lực, thì quả cầu hình xoắn ốc này chợt thay đổi bất ngờ. Không gian hàng trăm tầng này vốn xoay tròn theo một hướng, thì bây giờ không ngờ lại giao thoa vào với nhau. Có một số không gian bắt đầu xoay tròn theo hướng ngược lại. Bởi vậy, ở giữa các không gian sinh ra một loại ma sát rất lớn. Các vòng tròn với sức mạnh khủng khiếp và chạm vào nhau, tạo thành một dòng nước chảy xiết, làm cho tất cả không gian bên trong của quả cầu xuất hiện dòng điện. Những vòng tròn này xoay lốc giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, theo hướng Dương Thần cuốn tất cả trời đất lại với nhau. Bởi vậy, ở giữa các không gian sinh ra một loại ma sát rất lớn, các vòng tròn với sức mạnh khủng khiếp và chạm vào nhau, tạo thành một dòng nước chảy xiết, làm cho tất cả không gian bên trong của quả cầu xuất hiện dòng điện. Những vòng tròn này xoáy lốc giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, theo hướng Dương Thần cuốn tất cả trời đất lại với nhau. Dương Thần có chân nguyên lực để bảo vệ thân thể, nhưng vẫn cảm thấy vòng bảo hộ của chân nguyên lực ban bắt đầu có một sức ép rất lớn, dường như lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Trong lòng Dương Thần bắt đầu oán hận người phụ nữ Christine kia. Sức mạnh của vị chủ thần này và các vị chủ thần khác rõ ràng chênh lệch nhau rất lớn. Đâu có đơn giản như vậy. Căn bản là khác nhau một trời một vực. Thảo nào lúc trước hai người Apollo và Diana nói rằng dù có liên kết lại với nhau thì cũng không thể đấu lại với Athena. Với Poseidon này mà còn khiến mình cảm thấy như trứng chọi với đá. Vậy với Athena kia thì không biết còn khủng khiếp đến mức nào. Theo như ý của Christine, thì trong mắt của cô ta, mình còn không bằng anh em Apollo và Diana kia. Suy nghĩ một hồi, vòng hỏa thạch điện quang trên tay Dương Thần cũng không dám ngừng lại, lại vận thêm một lần chân nguyên lực nữa. Lần chân nguyên lực này được phát ra có một sức mạnh vô biên, giống như một làn sóng xung kích, lao mạnh về phía vòng xoắn ốc đang xoay tròn kia. Chân nguyên khí kia đã được hắn thi triển hết toàn bộ sức lực. Vậy mà không ngờ, chỉ phá không được cả một nửa số tầng không gian đó, thì sức lực hầu như đã tiêu tan gần hết. Xem ra lúc trước, chân khí của hắn chỉ có thể phá vỡ được sức mạnh không gian của Ares. Cấp độ thực lực thì hoàn toàn khác nhau.

một đỏ một xanh lóe lên. Rõ ràng là anh em Stan và Alice với tướng mạo xinh xắn. Hai người này cách đây không lâu mới biết được tin tức này. Phá vỡ mình ước các vị thần, thậm chí uy hiếp đến cả bố cục thế giới. Hơn nữa còn là Dương Thần, người vừa mới nhậm chức Minh Vương. Bọn họ đương nhiên không dám chậm trễ nhiều, mà lập tức qua đây, không muốn chậm dù chỉ một bước. Nhìn thấy từng tầng không gian cuồng bạo của biển ở phía trước bị phá vỡ, Stan cũng hỏi Christine. Aphrodite, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sun Neptune lại ra tay. Nhìn thấy anh em nhà này, trong mắt của Christine lóe lên một tia hy vọng. Apollo, hai người đến thật đúng lúc, mau đi ngăn Neptune lại. Vừa rồi Dương Thần nói vài câu, làm anh ta không vui, nên anh ta nói là muốn để Dương Thần biết thế nào là uy lực thực sự của quy luật không gian. Bây giờ anh ta đã ra tay rồi, không chừng Dương Thần sẽ phải chịu thua. Cứ đánh nhau như vậy, Dương Thần không luân hồi thì cũng sẽ gãy tay gãy chân. Cái gì? Alice choáng váng sờ ra sau đầu. Tên Hades đó, lẽ nào hắn tưởng rằng đã đánh nhau với tên Ares ngu ngốc kia rồi thì chứng tỏ có thực lực thật sự sao? Nói những thứ này còn có ích gì nữa chứ? Hai người có lẽ có thể ngăn được Neptune. Mau đi nhanh đi, không phải hai người có mối giao tình với Dương Thần sao? Christine sốt ruột vội vàng nói. Stan thở dài một tiếng, nắm chặt nắm đấm trong tay. Helios! Một vòng lửa đỏ rực bao quanh tay của Stan, kết thành một cây cung dài bằng lửa màu vàng kim. Tôi cũng chỉ có thể cố gắng mà thôi. Thực lực của Neptune mạnh hơn tất cả chúng tôi. Sức nén không gian ở bên trong lại rất lớn. Chúng tôi cũng không dễ dàng gì mà tới gần được. Stan nói xong, kéo cây cung lên. Một mũi tên lửa đang cháy ngùn ngụt được tạo ra. Sức nóng khủng khiếp lan tỏa xung quanh không gian quả cầu đó. Cùng với việc Stan không ngừng nén không gian lại, thì sức mạnh hội tụ lại cũng ngày càng khủng khiếp hơn. Cùng lúc đó, ở chỗ trung tâm của trận chiến, chân nguyên lực xung quanh thân thể của Dương Thần bắt đầu hoạt động không theo quy tắc nào. Dường như cùng lúc đó muốn tách ra khỏi thân thể của Dương Thần, chui vào trong không gian. Đi! Đi! Lý trí cuối cùng của Dương Thần đang cố gắng đè nén sự điên cuồng lại. Thấy Poseidon vẫn còn đang giằng co với mình, đau đớn nói vài từ cuối cùng. Poseidon dần dần ý thức được, hình như tình hình của Dương Thần có chút bất thường, không khoa trương thành thế như những gì mình nghĩ. Nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì? Người nói rõ xem nào. Nói được nửa câu, sắc mặt của Poseidon chợt biến sắc, giống như cảm thấy một điều gì đó rất khó có thể nói ra. Tiếng sấm đánh liên hồi, không biết từ lúc nào trên bầu trời bao la kia, những âm thanh đó bắt đầu chui vào tai. Tiếng sấm này không bình thường, giống như là tiếng kêu của một con mãnh thú từ viễn cổ đến, nhưng cũng lại giống như tiếng gọi từ rất sâu bên dưới, mang theo một tiếng gầm rú của linh hồn. Nhưng tiếng gầm này lại được tạo thành từ bên trong vòng tròn đó, chỗ Dương Thần đang đứng, rất huyền bí. Sắc mặt Poseidon lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi là... Lúc này, Dương Thần căn bản không nghe rõ Poseidon nói gì. Dương Thần đã rời hẳn vào trong trạng thái điên cuồng khó có thể khống chế được. Chỉ biết, chân nguyên lực bên trong cơ thể so với vừa rồi còn không ngừng mạnh lên gấp bội. Thật giống như sức mạnh thực sự được bộc phát khi rơi vào thế đường cùng. Căn bản là cũng không có con đường nào khác để thoát khỏi không gian đầy sức ép đó của Poseidon. Xoay người mạnh một cái. Choang! Một âm thanh dường như là tiếng xào nhau giữa hai thanh kim loại, chém không gian hình xoắn ốc đó thành từng mảnh nhỏ. Poseidon ngây người ra hoàn toàn. Căn bản là hắn ta không thể tin được rằng Dương Thần vừa rồi còn đang loay hoay, không biết làm thế nào phản kháng lại được. Vậy mà đột nhiên sức mạnh lại tăng đột biến. Sức mạnh kinh hoàng của chân nguyên lực so với lúc trước thì giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chân nguyên lực như vậy còn chưa đủ để khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi, nhưng sức mạnh khủng khiếp đó rốt cuộc là từ đâu đến chứ? Hai mắt Dương Thần đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của Poseidon, mang theo sự dữ tợn và đau đớn, rồi đột nhiên tung một cước hướng thẳng ngực Poseidon. Bởi vì Poseidon quá khiếp sợ, nhất thời không thể kịp làm gì để phòng ngự, cảm thấy sức công kích của chân nguyên lực gấp bội so với lúc trước. Sau một tiếng kêu đau đớn, thân thể giống như một viên đạn bay ngược trở lại, bắn ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, Poseidon tức giận kêu lên một tiếng, bay thẳng ra hơn 100 hải lý mới đứng vững lại được. Nhưng khi vừa mới đứng lại, Poseidon mới phát hiện ra, mặc dù cước này rất mạnh, nhưng hơn nửa sức mạnh lại cách xa thân thể, không thể làm thương thân thể của mình. Hắn muốn mình chạy đi. Tại sao? Cùng lúc đó, ở một nơi xa khác, Sten dùng thần khí Helios kết lại thêm một mũi tên lửa, vừa hay buông lỏng dây cung ra. Một vòng tròn sáng rực rẽ ngang bầu trời, rạch không gian như rạch một tờ giấy, mang theo một sức mạnh chưa từng có từ trước đến giờ, bắn thẳng vào trung tâm của những vòng lượng tử quả cầu đó. Mũi tên này muốn gây thương tích cho Poseidon và Dương Thần, đó là điều không thể, bởi vì tốc độ không phải là rất nhanh. Tác dụng lớn nhất chỉ có thể khiến hai người bọn họ phân tán sự chú ý, làm cho trận đấu bị dừng lại mà thôi. Nhưng mũi tên đó còn chưa bay đến vị trí của hai người, thì dải mây đen đang bay lượn trong không gian lại có những biến đổi chói mắt. Dưới cái nhìn kinh ngạc của rất nhiều người, dải mây đen không biết từ lúc nào đã hình thành một dòng nước xoáy, mà trong vòng nước xoáy đó, sấm điện rền vang và lập lòe. Trừng mắt nhìn những tia sét màu xanh và bạc lóe lên kinh hãi, giống như một con thuồng luồng cuộn mình xuống biển, những tiếng ầm ầm vang lên. Sau mấy giây, những âm thanh ầm ầm đó của sấm sét mới truyền đến tai của mọi người. Bầu trời dường như vì đợt sấm sét đó mà vẫn còn in hẳn những vệt sáng màu xanh lam. Không gian giữa trời và biển trong nháy mắt đã bắn ra những tia lửa nhỏ sáng chói như pháo hoa. Christine, anh em của Cromwell, bao gồm cả Poseidon mà trước đây bị đuổi xa xa, trong nháy mắt đều hiểu đã xảy ra tình hình gì. Thần lôi cuồn cuộn, trong chớp mắt đã nuốt mũi tên lửa màu vàng bạc với thần lực không gian khổng lồ của Sten, không còn một dấu vết nào. Dương Thần! Christine kêu lên với giọng thảm thiết, nước mắt tuôn ra không ngừng. Vốn tưởng rằng có cùng tên thần của Apollo trợ giúp thì có thể kéo Dương Thần ra ngoài, nhưng không ngờ. Anh là kiếp cửu thiên thần lôi của tu sĩ Hoa Hạ sao? Elise ngây người hỏi, có chút hoài nghi. Sắc mặt Sten nghiêm lại, gật đầu. Em nhìn không sai, là cửu thiên thần lôi. Đây còn là thái thanh thần lôi đời thứ nhất. Nhưng lần trước khi chúng ta gặp hắn chẳng phải vừa mới đạt đến tiền thiên đại viên mãn sao? Sao đột nhiên lại hóa thần? Bây giờ lại còn đến thời kỳ độ kiếp? Elise đầy nghi hoặc hỏi. Các người đang thảo luận vớ vẩn cái gì đấy? Bây giờ nói những thứ đấy còn tác dụng gì? Đối với con đường tu luyện, Dương Thần không rõ ràng. Anh ta bị cửu thiên thần lôi tấn công như vậy, thì làm gì còn đường sống nữa chứ? Christine khóc nức nở. Không được, tôi phải đi cứu anh ta. Nói xong, Christine nhảy vào hải vực bị bao vây bởi sấm sét đó. Elise kéo tay Christine lại, ngăn cản kêu lên. Aphrodite, cô điên rồi sao? Đó là cửu thiên thần lôi, là thiên kiếp mạnh nhất. Với thực lực của cô, đến gần chắc chắn sẽ bị thương. Cho dù Just và Pallas đến cũng không dám đối đầu. Cô đi như vậy khác gì chui vào đường chết. Đừng nghĩ đến việc luân hồi. Nhưng Diana, các người cũng biết, vài tên trong thời kỳ độ kiếp hàng vạn năm về trước dùng phép để bảo vệ thân thể đều bị hồn bay phách lạc. Dương Thần, anh ta căn bản cái gì cũng không có. Anh ta... Christine nói đến đây, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Sten thấp giọng thở dài. Thực sự, quy luật không gian không đi lĩnh ngộ, vì sao lại dồn cả tinh lực vào con đường tu luyện Hoa Hạ? Điều này căn bản là làm trái với quy luật vũ trụ. Thiên phú càng cao thì càng dễ bị thiên kiếp đánh cho hồn bay phách lạc. Hà tất phải như vậy? Như vậy, ngay cả cơ hội để luân hồi e rằng cũng chẳng lớn. Nói như vậy cũng không cảm thấy Dương Thần cần phải được cứu. Đúng lúc này, từ sâu bên trong chỗ sấm chớp đó lại lóe lên tia lửa điện. Các tia lửa điện giao vào nhau, có một đường thái thành thần lôi rồi lại rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng phát quang màu xanh lam đột nhiên từ phương xa đột nhập vào chỗ sấm sét đó. Mắt Stan lóe lên, lập tức kinh ngạc nói. Là Poseidon. Anh ta muốn giúp Dương Thần ngăn chặn thần lôi. Sao có thể chứ? Cho dù Poseidon mạnh hơn nhiều so với chúng ta, nhưng cũng không đủ để ngăn chặn thần lôi. Nhưng nếu như chỉ ngăn chặn một đường thì với thực lực của anh ta có lẽ là được. Còn hai đường thì giống như tự kết liễu. Stan cắn răng nói với Elise ở bên cạnh. Em thân yêu, chúng ta nên đi thôi. Chúng ta cũng lên thôi. Thần lôi đã chuẩn bị rơi xuống rồi, chứng tỏ Hades còn chưa chết. Nếu như Hades còn chưa bị đường đầu tiên của thần lôi đánh chết, nếu chúng ta ngăn hai đường xét đó, thì có lẽ anh ta có thể hồi phục lại. Elise gật đầu, hai người trong chớp mắt hóa thành hai tia sáng màu hồng lam, mang theo thần lực đến phá vỡ vòng vây của sấm sét, đến phía sau của Poseidon. Trên tay của Poseidon không biết từ lúc nào đã nắm một thanh đình bà lóe sáng, trông rất cổ xưa. Không trang trí một chút hoa văn nào, nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh của biển cùng với tiếng kêu khẽ của thanh đình bà. Đừng có làm vướng chân ta, bị đánh cho đến nỗi luân hồi thì cũng đừng trách tôi. Poseidon hừ lạnh một tiếng. Thế nào, nghĩ thông rồi sao? Tôi tưởng anh thực sự muốn giết Hades. Stan mỉm cười nói. Căn bản là ta không quan tâm đến sự sống chết của hắn. Chỉ là hắn đã đẩy ta ra trước kiếp thần lôi. Vậy đương nhiên, ta không thể nợ hắn một ân tình được. Poseidon nói. Tôi biết anh mạnh miệng vậy thôi. Đừng nói nữa, mau lên trên đi. Stan cười gượng một tiếng, trong lòng thầm chửi rủa. Bây giờ lại nhiệt tình đi ngăn chặn lôi kiếp. Vừa rồi sao lại cố dồn người ta vào bước đường cùng, đến nỗi phải vận hết sức mạnh ra, khiến thiên kiếp đến. Nếu như không phải Dương Thần bất lực thì chuyển toàn bộ sức mạnh tu luyện bấy lâu, thì thần lôi cũng sẽ không đột ngột đánh xuống nhanh như vậy. Nhưng nghĩ những thứ này cũng chẳng tác dụng gì nữa. Dương Thần bất chấp là đang ở trên biển, cũng không biết từ lúc nào đã coi Poseidon là lãnh đạo. Ba người đồng thời vận quy luật không gian, trên đường thần lôi rơi xuống, kết thành một hàng rào không gian. Một nửa không gian bị bao phủ bởi sấm sét, đã biến thành một khu vực tàn sát bừa bãi của vô số những vòng lượng tử chuyển động hỗn loạn. Những ngôi sao với ánh sáng ngọc bích và những tia lửa điện giao thoa với nhau, kêu vang trời, mang theo những mảnh nhỏ khi giao cắt những hạt mưa đá. Thanh đình bà trong tay Poseidon phát ra một vầng hào quang. Sau tiếng nổ đó, những tia lửa sắc nhọn bắn ra từ thanh đình bà, giống như những chùm sáng xanh lam. Chùm sáng đó đã cắt đứt hàng rào không gian đó, vậy mà không hề có một chút trở ngại nào. Ngược lại, tất cả không gian song song đều ngưng tụ lại. Hết chương 743, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.